Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 99, cút trở về cho tôi. Gocchuyenaudio.com. Tôi không nói gì, nụ cười khổ trên mặt dần biến mất. Quả thật hôm đó Lục Minh Hiên có chút kỳ lạ, tôi cũng không biết vì sao anh ta lại như vậy. Chắc là mọi người đều như vậy, ở chung lâu ngày sẽ dần dần lộ ra bản chất thực sự của mỗi người. Tôi lại nhớ đến câu nói kia của anh ta, làm người phụ nữ của tôi không chỉ muốn cơ thể của em, tôi còn muốn có trái tim của em. Câu nói này thật là ngang ngược, người đàn ông này hiển nhiên là đã bị phụ nữ làm hư, mới có thể nói như vậy. Những người phụ nữ trước kia của anh ta tất cả đều dễ dàng bị anh ta mê hoặc cam tâm tình nguyện yêu anh ta, yêu đến chết đi sống lại. Nhưng thật đáng tiếc tôi không phải là loại người như vậy, từ đầu tới giờ giữa tôi và anh ta chỉ là một cuộc giao dịch. Tôi cũng tự nói với chính mình tuyệt đối sẽ không yêu một người đàn ông như vậy, cho nên tôi chắc chắn sẽ không giao trái tim mình cho anh ta. Lễ ra mắt bộ phim tiến hành thật thuận lợi, mấy ngày sau, bộ phim chính thức được công chiếu tại các rạp, nhận được phản hồi rất tích cực, lập tức có vài vị đạo diễn đến mời tôi đi đóng phim. Đối với vai diễn mới, tôi rất cẩn thận, bộ phim sau tôi muốn thử sức đóng phim truyền hình, sau khi xem kịch bản của một vị đạo diễn, tôi muốn nhận lời đóng bộ phim này, tôi sẽ diễn vai chính, nhưng còn chưa tìm được nam chính, đạo diễn nói sẽ tìm cho tôi một nam chính phù hợp. Hôm đó tôi đang dùng cơm cùng với đạo diễn, bàn bạc một chút về bộ phim sắp tới, tâm tình tôi thật tốt nên uống một chút rượu, đang lúc cao hứng, chợt một cuộc điện thoại gọi đến, phá hỏng tâm trạng của tôi. Là điện thoại của Lục Minh Hiên. Trong điện thoại, anh ta chỉ nói một câu, cút trở về cho tôi. Sau đó liền cúp máy. Nghe giọng nói của anh ta, tôi có một dự cảm bất thường, khẳng định đã xảy ra chuyện gì không hay. Vội vàng nói lời tạm biệt với đạo diễn, tôi trở về biệt thự của Lục Minh Hiên. Không tìm thấy anh ta trong phòng ngủ chính, tôi đi ra khỏi phòng, một người giúp việc nói với tôi. Tiên sinh chờ cô ở phòng làm việc. Phòng làm việc sao? Dường như mỗi lần chúng tôi gặp nhau đều là trong phòng ngủ, hơn nữa luôn là cùng nhau. Lên giường, đẩy cửa phòng làm việc ra, tôi nhìn thấy Lục Minh Hiên đang ngồi trên bàn làm việc. Phòng làm việc rất rộng, có hai cái giá sách cực lớn dựa vào vách đường, bên trên bày rất nhiều loại sách, có sách tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Anh, còn có một ít sách tôi không biết đọc. Dường như âm thanh mở cửa đã dẫn tới sự chú ý của anh ta nhìn về phía tôi. Cách chương,